Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Torres cường hóa dược thủy. Horus đại sư thủ hạ, mặc dù mệt mỏi, nhưng là có vị đại sư này bảo bọc một chút mỏng bảo hộ. Tại Mỹ thụ cái này tư nhân Mỹ nữ huấn luyện viên thủ hạ. Ta cơ hồ mỗi ngày đều tại trên con đường tử vong tầng trời thấp lướt qua. Sau đó hồi tưởng lại, như thế thời gian ta cũng không biết làm sao sống qua tới. Không lại gian khổ thời gian, đổi lấy thù lao cũng là 10 phần phong phú. Thương pháp của ta đã từ thái điểu, biến thành người trong nghề cao thủ. Nhiều hơn một phần áp đáy hòm tiền vốn. Làm ta nổ súng đánh bại cái cuối cùng địch nhân. Một mặt cho than thổi thổi họng súng khói lửa. Có chút ít đắc ý trở lại. Mỹ thụ từ công sự che chắn chung chọn lấy ngón tay cái. Tán thưởng khích lệ nói. Vương Lân, ngươi rất ưu tú. Ta chỉ là giáo hội ngươi xạ kích. Có nhiều thứ lại là chính ngươi lĩnh ngộ được. Xạ kích chương trình học đến đây là kết thúc. Ngày mai bắt đầu là lớp học cách đấu. Vẫn là tại sân huấn luyện này. Kết thúc. Đương nhiên. Không phải ngươi còn muốn tiếp tục liên hệ xuống dưới a? Hừ. Tiếp tục tựu tiếp tục. Ai sợ ai a? Nhìn ta một mặt dáng vẻ không phục. Mỹ thụ che lấy miệng nhỏ cười khanh khách. Dùng thanh âm thanh thúy nói đùa. Ta tư nhân lính đánh thuê đoàn đều nhanh cho ngươi giết sạch. Tiếp tục huấn luyện cần phải lỗ vốn. Xem như ta sợ ngươi có được hay không? Ngày mai huấn luyện không muốn đến trễ cho ta nhìn nha. Đến trễ là sẽ không? Không lại cách đấu ta còn có tất yếu học a? Nha, ngươi là đối mình cái cách đấu rất tốt tự tin rồi. Ta không chậm trễ chút nào đáp. Đương nhiên, ta đối với mình võ công rất có lòng tin. Mỹ thụ mỉm cười đưa tay một dựng. Ta mới từ tàn khốc xạ kích đối chiến chung giải thoát ra. Phản ứng khó tránh khỏi chậm một nhịp. Cho nàng bắt lấy đầu vai, làm gì? Muốn duỗi lượng công phu của ta à? Ta không chút để ý hét to một tiếng. Đang muốn trầm vai gỡ kình. Làm phản kích, Mỹ thụ lòng bàn tay tự truyền đến siết chặt vừa tăng cảm giác. Một cỗ chân khí thấu thể mà vào. Nửa người thân thể trọng yếu huyệt vị bị trong nháy mắt phong bế. Phản ứng của ngươi tốt chỉ độn. Ngày mai không muốn đến trễ nha. Mỹ thụ dùng non mềm tay nhỏ không chút kiêng kỵ sờ một cái mặt của ta, còn mặt mày hớn hở đánh cái bay ba cho ta. Lúc này mới kiêu ngạo rời đi. Vô sỉ, vậy mà đánh lén, có bản lĩnh mọi người công bằng đến đánh qua a. Ta đầy mình đều là ủy khuất, vô cùng không phục, không nghĩ tới vẫn luôn biểu hiện rất nhu nhược Mỹ thụ. Chẳng những thương pháp đến, liên tục võ công cũng rất tốt 2 lần. Không có phòng bị lại là tại cả ngày huấn luyện về sau. Thể lực hạ thấp đáy cốc, mới có thể bị đánh lén đắc thủ. Bằng không ta nhất định sẽ không thua thảm như vậy. Mới vừa đối mặt tự bị thả lật. Phong ma thành viên chính thức đều như vậy lợi hại a. Mỹ thụ huấn luyện viên thương pháp ưu tú như vậy. Võ công thế mà cũng như thế cao minh. Ui ui, Lị Nhi, ta có phải hay không rất kém cỏi a? Ác ma tiểu thư hoạt bát thanh âm rất nhanh liền gõ tai của ta trống. Nàng hì hì cười một tiếng nói ra. Phong ma dòng binh đoàn thành viên chính thức cơ hồ người người đều có nhất môn đạt tới thứ 10. Cấp võ công, không lại tiểu sắc lang ngươi không cần tự coi nhẹ mình á. Nàng tại võ công thượng thiên phú không có ngươi tốt như vậy. Có cái 1 năm nửa năm ngươi đem vô danh võ công tâm pháp cùng tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm. Khí luyện thành, nữ nhân này khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. 1 năm nửa năm, vô danh võ công tâm pháp còn dễ nói. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí 10 năm 8 năm đều chưa hẳn luyện thành. Võ công thứ này nào có dễ luyện như vậy? Ta đều cảm thấy mình tiến bộ thật chậm. Sinh cùng tử tôi luyện, dễ dàng nhất bước đi ra tiềm lực đi. Bằng không ngươi lại đi một lần Khô Lâu đảo như thế nào? Mới không muốn, ta cũng không muốn lại cùng những cái kia lợi hại đến biến thái người chạm mặt. Lần sau nói không chừng tựu không có vận tốt như vậy còn sống ra. Lần trước ta suýt nữa tựu mất mạng. Chấm ngoặc kép, mỗi ngày huấn luyện hoàn tất. ta cũng sẽ ở số 2 sân huấn luyện ở lâu một hồi mới đi về nghỉ. Nơi này ngoại trừ ta cùng Mỹ Thụ chưa từng người tới. Ta rất thích loại này trống trải cảm giác. So trở về chỗ ở, chỉ thấy một gian phòng ốc thoải mái hơn. Ngẫu nhiên cùng Lị Nhi tâm sự, cũng là buông lỏng tâm tình một loại thủ đoạn. Bỏ ra hơn nửa giờ, ta mới miễn cưỡng dùng chân khí trùng kích ra bị phong huyệt đạo. Căm giận bất mãn về tới chỗ ở, ngoại trừ tiếp nhận Mỹ Thụ huấn luyện, đi theo võ công thượng tiêu tốn rất nhiều tinh lực, ta cũng sử dụng cái khác thủ đoạn cường hóa thực lực. Căn cứ có cái gọi là bộ hậu cần địa phương, có thể cung cấp rất nhiều đặc thù vật tư. Đối thành viên chính thức là có thù lao cung cấp. Ta cái này chuẩn thành viên chính thức muốn cái gì còn nhiều hơn hoa ba thành giá cao. Ta ở nơi đó đặt hàng không ít vật liệu. Luyện kim thuật có rất nhiều rèn đúc cường hãn sao sao bí thuật. So sánh ếch tổ luyện kim thuật bút ký chung, tự ghi chép một cái đặc thù cường hóa dược thủy bí phương. Chỉ cần thường xuyên ngâm, phản xạ thần kinh, cơ bắp lực lượng liền có thể vượt qua thường nhân mười mấy lần. Một phần rô la cỏ, một phần ba ao sơ độc thằn lằn máu, sinh ra từ hoàng kim đại lục thất hoàng hoa, xà hạt tinh quáng bột phấn, chấm ngoặc kép, ếch tổ luyện kim trong sổ phối phương. Từng cái lại xuất hiện, phần này không ngừng sôi trào, bốc lên bọt khí cổ quái sao sao tiên cáo ra lò. Tản ra đốt than hương vị cường hóa dược thủy. Nó có cái rất tốt ma pháp phong cách danh tự, gọi là Torres cường hóa dược thủy. Nghe nói muốn hòa tan ở trong nước, dùng để ngâm nửa tháng, liền có thể tăng lên sao sao cường độ cùng thần kinh phản xạ tốc độ. Nâng bình này đồ vật, ta suy tính một hồi lâu, mới trong bồn tắm đổ đầy nước ấm, đem cái này đồ vật đổ đi vào, thật sâu hít thở một cái chân khí. Vận khởi bạch kim vinh diệu chi lực, một hơi đem mình chìm vào bồn tắm lớn, thẳng đến dược thủy bao phủ quá đỉnh đầu. Vô số nhỏ bé mũi kiến gặm cắn cảm giác từ trên da truyền đến. Gãi ngứa khó nhịn, không lại loại cảm giác này mang tới kích thích, cũng cho ta thể nghiệm được bị nước thuốc phép thuật xâm nhập thân thể quá trình. Dựa theo phần này ma pháp dược tề thành phần, nó cũng không thể trực tiếp tác dụng tại người cơ bắp xương cốt. Torres cường hóa dược thủy mặc dù có cường hóa danh nghĩa, trên thực tế lại là một loại thanh lý nhân thể vận động sau sinh ra cặn bã. Phế vật dược thủy, nhân loại thể nội luôn có một chút không tốt lắng đọng. Những thứ này phân lượng nhỏ bé, đối khỏe mạnh nguy hại cũng không lớn, nhưng là tích lũy tháng ngày, tự nhiên sẽ tạo thành đủ loại tật bệnh. Torres cường hóa dược thủy công hiệu chính là đem những này nhân thể tự nhiên sinh ra không tốt vật. Chất rửa giấy sạch sẽ, mang đến thân thể khỏe mạnh cùng cường tráng bắp thịt hiệu quả. Trong khoảng thời gian này ta huấn luyện quá mức khắc khổ. Mỗi ngày huấn luyện về sau đều muốn ngâm một giờ. Khu trừ thể nội tạo thành mệt nhọc tính axit vật chất. Không phải căn bản không có cách nào bảo trì dư thừa sức sống. Ước chừng ngâm không đầy nửa canh giờ, ta cũng cảm giác được thể nội có chút đổ mồ hôi. Dược thủy gột rửa lấy thân thể ta, từ trong lỗ chân lông mang đi những cái kia đối thân thể vô ích, thậm chí có hại vật chất. Bạch kim vinh diệu vận chuyển toàn thân thôi hóa dược lực, mang theo những thuốc này nước càn quét thể nội không sạch sẽ chỗ, đồng thời đem những này thể nội có hại vật chất lắng đọng hòa tan. Cọ rửa ra ngoài thân thể. Hô, rốt cục hoàn thành một lần ma pháp dược tề sử dụng. Ta bỗng nhiên xông ra mặt nước. Lúc đầu sạch sẽ nước ấm đã biến thành vẩn đục sao sao. Xem ra thuốc này nước hiệu lực còn khá lớn. Giọt nước tại bạch kim vinh diệu thôi phát dưới, hóa thành trận trận hơi nóng. Không cần bất luận cái gì lau chùi thân thể tựu trở nên khô mát như lau. Ta đang cảm giác sảng khoái cực độ. Đột nhiên gian phòng đại môn bị người nhẹ nhàng gõ vang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.